Kiều Thê Như Vân, chương 235, chuẩn bị chiến, góc truyện audio.com. Phạm Chí Kiên thấy Thẩm Ngạo tức giận, mấy ngày nay đã bị thẩm giáo đầu này giày vò đến phát sợ, đành phải mang vẻ mặt đau khổ nói. Thẩm giáo đầu nói như thế nào ta liền làm như thế đó. Thẩm Ngạo lại phân công hai hậu vệ, hai người khác trợ công, phen chỉ đạo chiến thuật này xong xuôi, đã đến giữa trưa, phân phó đám tuyển thủ đá cầu đi ăn cơm trước, chính mình đến chỗ Tấn Vương dự tiệc, đến nhà ăn, Thẩm Ngạo cuối cùng cũng gặp được Triệu Tím Hành, tiểu quận chúa hình như đã bị mắng, trong hốc mắt đầy nước mắt, thấy Thẩm Ngạo tới cũng hờ hững, Tấn Vương vỗ bàn hét lớn. Không hiểu chuyện như vậy, còn không mau gọi Trầm Thúc Thúc. Trầm Thúc Thúc, cái cằm Thẩm Ngạo sắp muốn rơi xuống, hắn so với Triệu Tím Hành tối đa cũng chỉ là lớn hơn 2-3 tuổi mà thôi, câu thúc thúc này thật đúng là không dám nhận, chỉ là nói trở lại, hắn cùng với Tấn Vương xem như ngang hàng, theo lý thuyết, một tiếng thúc thúc này, gọi cũng không tính là oan uổng. Không đúng, Tấn Vương Phi và Thạch Phu Nhân là ngang hàng, Thạch Phu Nhân lại là ngang hàng cùng gì, theo đạo lý mình cũng xem như tiểu bối thôi, cái này. Thật phức tạp, Tấn Vương Phi lại ở một bên giận dữ nói với Tấn Vương. Cái gì thúc thúc còn nói Tím Hành không hiểu chuyện, theo ta thấy, người không hiểu chuyện nhất chính là ngươi, Thẩm Ngạo là tiểu bối của ngươi, Tím Hành xưng hắn làm thúc thúc, cái bối phận này không phải rối loạn rồi sao? Tấn Vương đột nhiên vỗ trán một cái, cả kinh nói. À, Ái Phi nhắc nhở, bổn vương nhớ ra rồi, Tím Hành. Gọi Trầm đại ca, Triệu Tím Hành sợ hãi kêu lên. Trầm đại ca, nghe lời lắm, Thẩm Ngạo không khỏi cười trộm trong lòng, tiểu quận chúa cũng có hôm nay, thật sự là để người mở rộng tầm mắt, đào trái đào phải trong lòng ngực tìm vài tiền dẫn và đồng tiền, xuất ra đồng tiền, nghiêm trang nói. Tím Hành muội muội, cái tiền này đối với Trầm đại ca mà nói, ý nghĩa rất sâu nặng, là tiền may mắn của Trầm đại ca một mực cất chứa trong người, hôm nay thấy ngươi, trong lòng Trầm đại ca rất vui mừng, cái chí bảo này, Trầm đại ca liền tặng cho ngươi, ngươi không cần phải khách khí, Trầm đại ca rất hiền hòa. Triệu Tím Hành nháy mắt liếc nhìn, trong lòng hừ lạnh, tiếp theo ánh mắt chuyển qua tiền dẫn, không khách khí nói. Ta muốn tiền dẫn may mắn, không cần đồng tiền may mắn, muốn cái lớn kia kìa. Sạc, Thẩm Ngạo sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đây chính là tiền giá trị lớn trăm quan đó, người thật đúng là không chịu thiệt mà. Tấn Vương cả giận nói chuyện cùng Trầm đại ca không cho phép, không có quy củ. Triệu Tím Hành ủy khuất mà rụt rụt cổ, đành phải tiếp nhận miếng tiền trên tay Thẩm Ngạo kia, ngoan ngoãn mà ngồi vào chỗ của mình. Đợi cho đám nô bộc dâng rượu và thức ăn lên, Tấn Vương dẫn đầu cầm một đôi đũa, cười hì hì nói với Tấn Vương Phi. Ái Phi, mời dùng cơm. Tấn Vương Phi cười cười, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm công tử không cần phải khách khí, Tấn Vương Phủ và Phủ Kỳ Quốc công coi như là có giao tình, lại nói tiếp hai nhà còn rất thân mật, ngươi cứ coi đây là nhà mình. Thẩm Ngạo cười ha hà nói. Ta không khách khí, một chút cũng không khách khí, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, Kỳ Quốc công phủ rốt cuộc có bao nhiêu thân thiết đây, về quận công, Tấn Vương, còn có trong nội cung, khó trách người ta nói quan hệ trong quý tộc rắc rối phức tạp, chỉ tính riêng những quan hệ thông gia này, liền đủ loạn óc rồi. Thẩm Ngạo giơ chiếc đũa, góc truyện audio.com, lên, hưởng thụ mấy món ăn ngon, không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm đối với Tấn Vương, đừng xem Tấn Vương địa vị cao, ăn cơm cũng có một ít kiểu ôn nhu nhà nghèo, cái này tại trong Phủ Kỳ Quốc công lại không nhìn thấy, Phủ Kỳ Quốc công làm việc đều muốn giảng quy củ, Thẩm Ngạo không thích lắm. Tiểu quận chúa hôm nay rất nghe lời, gắp đồ ăn nhai từ từ nuốt chậm, chính là đĩa rau, cũng tuyệt đối không dám có chút lỗ mãng, Thẩm Ngạo lần đầu tiên đã gặp nàng nhu thuận, tuy nói là bị Tấn Vương bức phải làm, nhưng vẫn rất tốt rồi, nghĩ đến những việc này, trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi vui mừng, ăn bữa tiệc này cực kỳ thích ý. Đợi dùng xong cơm, rửa tay uống trà, toàn thân đều rất thư thái, Tấn Vương cao hứng bừng bừng nói. Thẩm Ngạo thi đấu đá cầu có phải nên bắt đầu? Tấn Vương Phi nói, vội vã như vậy làm cái gì? Tuyển thủ đá cầu cũng vừa dùng xong cơm, để cho bọn họ nghỉ một chút đã. Tấn Vương nói một tiếng tốt, Triệu Tím Hành ở một bên không chịu nổi tò mò chen lời vào nói. Phụ vương, cái gì thi đấu đá cầu, là Thẩm Ngạo muốn đá cầu sao? Tấn Vương hào hứng bừng bừng, giới thiệu cuộc thi đấu một phen, Triệu Tím Hành mang theo mặt mũi tràn đầy hào hứng nói. Ta cũng muốn đi xem, Tấn Vương Phi giận dữ nói. Cô bé trong nhà xem cái này làm cái gì? Trở về phòng luyện vẽ tranh. Tấn Vương Triệu Tông lúc này đây có nho nhỏ làm trái tâm ý Vương Phi, nói. Cũng không hẳn, nhìn xem cũng không có gì, không thể mỗi ngày buồn bực trong phòng. Triệu Tím Hành lại không sợ Vương Phi cao giọng nói. Đúng vậy, ta sắp buồn chết rồi. Vương Phi nhẹ nhàng vặn một chút trên người nàng. Người ba ngày hai nắng đều không nhìn thấy người, còn có thể buồn bực. Sáng sớm chạy đến thi họa viện làm sự tình hồ đồ còn chưa tính toán cùng ngươi đó. Nói xong liền trở lại hậu viên nghỉ ngơi. Tấn Vương nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng hỏi canh giờ, có vẻ có chút lo lắng bất an, một mực đợi một canh giờ cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, nhân tiện nói. Thẩm Ngạo, Tím Hành, đi đến đá cầu sân. Trong sân đá cầu, hai đội đá cầu phân chia rõ ràng, thấy Tấn Vương tới, ảo ảo tới Vân An, tinh thần Ngô giáo đầu hôm nay có vẻ không tệ, thỉnh thoảng khiêu khích mà liếc Thẩm Ngạo, tràn đầy vẻ khinh miệt. Ngay từ đầu Thẩm Ngạo cố chém gió, mang theo tuyển thủ đá cầu ra khỏi phủ huấn luyện, lại để cho Ngô giáo đầu cho rằng Thẩm Ngạo có tuyệt chiêu gì ẩn giấu, trong lòng vẫn còn lo lắng, hắn nghĩ Thẩm Ngạo không phải có ý cầu may, bày ra yếu thế trước chính mình, để mình không đề phòng. Nhưng khi hắn biết rõ Thẩm Ngạo chẳng qua là bắt đám tuyển thủ đá cầu chạy bộ, cái nghi kỵ này rất nhanh liền tiêu trừ, đối với Thẩm Ngạo lại càng hèn mọn không thôi. Chạy bộ, phương pháp huấn luyện đá cầu không ít, còn chưa nghe nói qua việc bắt tuyển thủ đá cầu đi chạy bộ. Thẩm Ngạo này quả nhiên là rốt đặc cán mai đối với đá cầu, cần biết đá cầu chính là so sánh kỹ nghệ, một tuyển thủ đá cầu lợi hại cần chính là mau lẹ linh mẫn, có thể dùng tất cả vốn liếng, tiếp được bất kỳ một quả cầu nào rồi sút vào gôn, chạy bộ cũng có thể luyện tập kỹ thuật. Thật sự là nực cười. Về sau từ bọn người Phạm Chí Kiên bên kia lại nghe được một ít tin tức vụn vặt, ví dụ như Thẩm Ngạo ngay từ đầu liền mời tuyển thủ đá cầu đi uống rượu, trên đường uống rượu lại hướng tuyển thủ đá cầu thỉnh giáo quy tắc đá cầu, tin tức này hỏi thăm ra được Ngô giáo đầu đang. Góc chuyện audio.com, uống trà, nước trà toàn bộ phun ra khỏi miệng, ha ha ha, thật sự là buồn cười, đã không biết đá cầu, ngay cả quy tắc đá cầu cũng đều không hiểu, người như vậy cũng có thể làm giáo đầu đá cầu, hai bà nương láng giềng tùy tiện tìm đến, liền nói không còn dạy dỗ tốt hơn so với hắn. Ngô giáo đầu yên tâm, thời cuộc thập phần trong sáng, Ngô giáo đầu hắn nhất định thắng rồi, lần thi đấu này đánh bại tiểu tử, không học vấn không nghề nghiệp, có được danh chính ngôn thuận đuổi hắn ra khỏi vương phủ, giáo đầu đội đá cầu Tấn Vương gia có lẽ là chỉ có một, đó chính là Ngô giáo đầu hắn. Tấn Vương Triệu Tông cười ha hà mà nói với Ngô giáo đầu. Ngô giáo đầu, trận đấu có thể bắt đầu chưa? Ngô giáo đầu nói, vương gia phân phó một tiếng, trận đấu sẽ bắt đầu. Chỉ là, hắn cố ý kéo dài thanh âm tăng thêm ngữ khí nói. Đã là trận đấu, cũng nên có tặng thưởng, vương gia nói có đúng hay không? Triệu Tông kinh ngạc nói, không phải đã đồng ý ban tiền thưởng sao? Như thế nào? Ngô giáo đầu ngại ít, Ngô giáo đầu vội vàng nói. Không ít, không ít, ý tứ Ngô mỗ là nói có phần thưởng phải có phạt, thắng tự nhiên lĩnh thưởng tiền, nhưng thua. Thẩm Ngạo ở một bên nghe, đã hiểu, đây là Ngô giáo đầu muốn dạy dỗ mình, khẽ mỉm cười nói. Ngô giáo đầu nói không sai, có phần thưởng thì có phạt, không bằng như vậy, nếu đệ tử thua, giáo đầu này đệ tử không làm là được thế nào? Trong cười lòng ha ha, Ngô giáo đầu nói nhiều như vậy, không phải là đang chờ mình nói những lời này sao? Ngô giáo đầu thần thái hưng phấn, nói. Tốt, Thẩm công tử là người thống khoái, như vậy nếu là Ngô mỗ thua, liền cũng từ cái chức giáo đầu này, thối vị nhượng chức. Thấy hai người ưng thuận ước định, Triệu Tông đã không thể chờ đợi được, nói. Thi đấu trước rồi nói sau, nhị vị giáo đầu theo ta xem cuộc chiến. Cách chương.